Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Vậy mà uy hiếp ta. Lâm Thành Phi đối quán trà này không có cảm tình gì, nhưng đối với Hứa Nhược Tình lại là ưa thích vô cùng. Một là bởi vì Hứa Nhược Tình lớn lên xinh đẹp, cô gái xinh đẹp rất khó để nam nhân phản cảm. Hai là bởi vì nàng toàn thân trên dưới tản mát ra loại kia lạnh nhạt khí chất xuất trần, huệ chất lan tâm, làm cho người gặp chi quên tục. Đối với Hứa Nhược Tình biến tướng mời, Lâm Thành Phi cười đáp ứng. Sau đó thì cùng Giang Học Phong, Tôn Diệu Quang hai người chuẩn bị rời đi. Tiên sinh xin dừng bước. Ngay tại ba người nhanh muốn rời khỏi phòng mới cửa phòng thời điểm, Hứa Nhược Tình bỗng nhiên lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng. Hứa Nhược Tình ngậm miệng, sắc mặt do dự, tựa hồ có chuyện gì khó có thể lựa chọn. Ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Hứa Nhược Tình nói ra. Lâm Thành Phi giật mình một chút. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Hứa Nhược Tình là ai? Đây chính là cái này Hồ Tâm Trà Quán bao nhiêu quan to quyền quý đều tha thiết ước mơ tuyệt đại giai nhân. Có thể cái này Hứa Nhược Tình chỉ phụ trách pha trà. Mỗi lần làm xong chính mình công tác sau liền sẽ quay người rời đi. Đối những cái kia ước vạn phú hào, xã hội lão đại cũng hoặc là lạc quan lớn quý nhân không chút nào tỏ ra thân thiện. Hiện tại, Hứa Nhược Tình lại muốn tìm Lâm Thành Phi đơn độc tâm sự. Đây là cái gì tín hiệu? Trong lúc nhất thời, Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang vừa là hâm mộ vừa ghen tị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tôn Diệu Quang càng là trùng điệp tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Nhược Tình cô nương mời ngươi đâu? Ngươi còn chờ cái gì nữa? Còn không mau đáp ứng. Không có tiền đồ. Giang Học Phong hừ một tiếng. Nhìn đến mỹ nữ cũng là bộ này đức hạnh. Quả thực đem nam nhân mặt đều mất hết. Nói xong, hắn lắc đầu không ngừng thở dài. Lôi kéo Tôn Diệu Quang đi ra phòng. Còn rất tốt bụng đem cửa thay hai người bọn họ đóng lại. Chỉ là tại đóng cửa trước đó, bọn họ đều hướng Lâm Thành Phi mập mờ chớp mắt. Các người cố gắng trò chuyện, chậm rãi trò chuyện, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng, xâm nhập câu thông một chút. Dù sao chúng ta buổi tối không có việc gì, không nóng nảy. Lâm Thành Phi vừa tức vừa cười chỉ hai cái này bị ổi ra hòa. Nhưng bọn hắn đã phanh một tiếng đóng cửa lại, vắt chân lên cổ rời đi. Hắn cười khổ nhìn về phía Hứa Nhược Tình, hỏi: Nhược Tình cô nương, không biết ngươi có chuyện gì? Hứa Nhược Tình nói ra: Ta có một chuyện muốn nhờ, còn mời Lâm đại ca có thể giúp ta. Trước sinh biến thành đại ca, nghe thật sự là dễ nghe dễ chịu nhiều. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: Giúp ngươi? Thế nào giúp ngươi? Cái này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa cô nương. Muốn là đối ngoại nói nàng gặp phải phiền phức, cần muốn trợ giúp, khóc hô hào muốn giúp nàng người chỉ sợ có thể xếp mấy chục dặm. Nàng vậy mà đối Lâm Thành Phi cái này lần thứ nhất gặp mặt người nói loại lời này. Hứa Nhược Tình biểu lộ rất nghiêm túc, nói khẽ: Lâm đại ca, sự kiện này ra ta miệng. Vào tai ngươi, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, Nhược Tình vô cùng cảm kích. Nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, Nhược Tình cũng không muốn lời khác. Chỉ cầu ngươi không muốn đem sự kiện này nói ra. Không có qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi thì theo phòng bên trong đi tới. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang một mực trong đại sảnh chờ lấy. Thấy một lần Lâm Thành Phi đi ra, Tôn Diệu Quang lập tức cười ha ha, chỉ Giang Học Phong, lấy tiền, ta liền nói trong nửa giờ, Thành Phi huynh khẳng định sẽ đi ra, ngươi không nên nói một giờ. Tôn Diệu Quang tức hổn hển móc ra 100 khối tiền ném tới trong ngực hắn. Chỉ Lâm Thành Phi đau lòng nhức óc nói: Lão nhị, ngươi quá lệnh ta thất vọng, liền một giờ đều kiên trì không? Vẫn là tính là gì long tinh hổ mãnh nam nhân? Lâm Thành Phi tức sạm mặt, lại nhìn lấy hai cái này vốn cho là nghiêm túc ra hỏa hỗn đản. Các ngươi đừng đem ta muốn xấu xa như vậy. Ta là người đứng đắn, sao có thể tùy tiện cùng nữ nhân vừa gặp mặt liền lăn lên giường? Hay, nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi không tin ta, tổng phải tin tưởng nhược tình cô nương nhân phẩm a. Tôn Diệu Quang nghĩ cũng phải, Lâm Thành Phi mị lực coi như lại lớn, tổng sẽ không để cho Hứa Nhược Tình vừa thấy mặt thì khóc hô hào cầu hắn lên giường đi. Hắn khoát khoát tay, nói ra, chúng ta không nói trước cái này, tuy nhiên uống trà không, có thể chúng ta hoạt động còn phải tiếp tục, ta lại mang các ngươi đi xem điểm đồ tốt. Nguyên lai, quán trà này chỗ lấy có tên, một là bởi vì trà nghệ tinh xảo, càng là có Hứa Nhược Tình dạng này đỉnh cấp trà đạo đại sư. Điểm thứ hai, càng là bởi vì nơi này cách mỗi mấy ngày đều sẽ tổ chức một trận thư họa giám định hoạt động. Thích uống trà người, bình thường đều là văn nhã thi sĩ, thích nhất cũng là tô tô vẽ vẽ loại hình đồ vật. Hồ Tâm trà quán loại này hoạt động, quả thực cũng là gái bên trong những khách nhân này điểm gờ. Mỗi lần có hoạt động thời điểm, trà quán liền sẽ nhân khí tăng cao. Đến từ Tô Nam mỗi cái ngành nghề, đối thư họa có hứng thú người đều sẽ tới chơi đùa. Một là đoán luyện nhãn lực, thứ hai, không chừng còn có thể nơi này kiếm đến bảo bối tốt. Giám định trong hội đồ vật, có thật có giả, giả thư họa chế tác đồng dạng vô cùng tinh tế, cơ hồ có thể đạt tới lấy giả làm thật trình độ. Rất nhiều vô cùng có danh vọng kiên định đại sư cũng giám định không ra những vật này thật giả. Giả đến loại trình độ này, cùng thật có cái gì khác nhau? Mua về nhà nhìn lấy tâm lý thì dễ chịu a. Lâm Thành Phi vận khí rất tốt, lần đầu tiên tới thì bắt kịp dạng này một trận giám định sẽ. Đến lầu 2, đã trống đi một cái gần 1000 mét vuông đại sảnh. Rất nhiều thư họa đều trưng bày đi ra. Thư họa có được đứng tại sau cái bàn, cung cấp những khách nhân bình luận, nếu như giám định làm thật phẩm, Hồ Tâm trà quán sẽ ra cao hơn giá thị trường gấp 3 giá tiền mua sắm. Đây cũng là rất nhiều cất giữ kẻ yêu thích, nguyện ý đem chính mình bảo bối đồ vật lấy ra nguyên nhân. Trong đại sảnh người tuy nhiều, có thể lại cũng không quá náo nhiệt. Đại đa số người đều là tại trong sảnh đi tới đi lui. Gặp phải mình thích tác phẩm liền ngừng chân thưởng thức, hoặc là trực tiếp ra giá mua sắm. Đột nhiên, Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt âm trầm xuống. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một cái mặt mũi bầm dập, nhìn qua rất là chật vật nam nhân, ngay tại đối với hắn khẽ mỉm cười, nhìn đến Lâm Thành Phi hướng hắn nhìn lại, còn hơi hơi giơ ly rượu lên ý chào một cái. Cái này xem ra vô cùng phách lối ra hỏa, bị Lâm Thành Phi khi dễ thành loại kia đức hạnh, lại còn có dám xuất hiện ở đây. Cái này khiến Lâm Thành Phi trong lòng dâng lên một trận cảnh giác, càng là nhớ tới Hứa Nhược Tình đã nói với hắn lời nói. Nhìn về phía Tống Kỳ Lân ánh mắt càng là tràn ngập không tốt. Tống Kỳ Lân cầm trong tay trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi nâng lên một cái khác tay không, khoa tay ra một cái nổ súng thủ thế, nhắm ngay chính hắn thái dương huyệt. Ba, Tống Kỳ Lân há hốc mồm, rất là phách lối cười rộ lên. Lâm Thành Phi cũng cười rộ lên, cái này đần độn, vậy mà uy hiếp ta. Sau đó, hắn rất điệu thấp hướng Tống Kỳ Lân dựng thẳng cái ngón giữa. Tôn Diệu Quang bất đắc dĩ nói ra, gia hỏa này làm sao cùng cái thuốc cao da chó giống như. Đánh đều đánh không đi, loại này người khó đối phó. Một khi trêu chọc bọn hắn, bọn họ chung quy tìm kiếm nghĩ cách đến tìm phiền toái. Thành Phi, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Giang Học Phong cũng nói, có điều, ta nhìn ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, cũng không cần quá lo lắng những cái kia tiểu tạp chủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.